Ảnh đế ẩn hôn, phải công khai rồi. Chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Châu cử một trợ lý nhỏ đón tôi. Khi lên xe, trợ lý đưa tôi kịch bản. Chị Châu bảo có không gian tự do cho chị. Chỉ có chút lưu ý thôi. Cần chú ý nổi bật vai trò của Dư Oanh. Còn nữa, chị, chúng ta nên ít nói một chút. Có vài người không thể đắc tội. Chị Châu hôm nay không đi cùng là vì đi xin lỗi chỗ các anh chị lớn rồi. Tôi không có ý kiến gì. Đáp lại cho có. Vâng, vâng, tôi nghe theo. Đừng lo lắng. Mở kịch bản, tôi đọc hai dòng đầu và ngớ người. Không phải, sao các người không nói với tôi đây là chương trình hẹn hò? Trợ lý hơi ngạc nhiên. Tôi tưởng chị Châu đã nói với chị rồi. Nhưng cũng không sao đâu. Dù sao anh nhà cũng ăn cơm mềm. Trợ lý cố tình hừ một tiếng. Chỉ là diễn trò thôi. Nếu anh ấy có ý kiến, chị cứ đuổi anh ấy đi. Tiên ya duen u chu bu wei zia. Peng men di vo ye siang quang sa. Tôi cười gượng. Cảm ơn. Ai nói anh ấy ăn cơm mềm? Ăn cơm mềm ý chỉ đàn ông ăn bám vợ. Người yêu tôi mới là người ăn cơm mềm. Anh ấy làm sao mà được? Đàn ông không về nhà, chỉ xứng đáng ăn cơm thừa cơm cặn. Trợ lý giơ tay đếm từng ngón. Không phải người trong ngành, không xuất hiện, chị bị mắng thế này mà không thấy đau lòng. Anh ấy không phải à? Ngày trước để tránh tiết lộ mối quan hệ với Lục Hoài Cảnh, tôi đã nói với mọi người rằng chồng tôi là người ngoài ngành. Nhưng không ai ghép tôi với Lục Hoài Cảnh cả. Ngay cả khi làm video CP, họ cũng không thèm ghép với tôi. Trợ lý thì cứ thản nhiên như chuyện đương nhiên. Tôi có thể hủy sâu được không? Là một người đã kết hôn như tôi, làm vậy không hay lắm. Cô ấy im lặng một lúc, rồi lấy ra một bản hợp đồng, lật đến điều khoản bồi thường cho tôi xem. Phí phạt vi phạm hợp đồng rất cao. Thôi, tôi có thể mất mặt, nhưng không thể để mất tiền. Tôi lén lút mở điện thoại, gửi tin nhắn cho liên hệ L. Đúng rồi đó, em rất nhớ anh. Trên màn hình hiển thị dòng chữ. Đối phương đang nhập, người đại diện em qua tìm anh rồi. Anh cũng gọi cô ấy là chị Châu như em nhé. À, chồng à, em đi tham gia chương trình tình yêu một chút. Sẽ về sớm, tin nhắn của chúng tôi gần như gửi đi cùng lúc. Tôi vội vã tắt điện thoại và giả vờ không biết gì. Liên hệ L lại gửi một tin nhắn. Tôi C, H, E, T, E, A. Tôi nhanh chóng nhét điện thoại vào tay trợ lý. Điện thoại ở tay cô. Tôi không biết gì hết. Trợ lý ngơ ngác. Hà, cách chương.